Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 597, C597, Tiểu Hoàn ở bên cạnh đỏ mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem ra mọi người đã đến đông đủ cả rồi. Thanh danh của Yến Thành đại nhân đúng là rất lớn. Trần Mộc bước vào cửa sau, liếc nhìn 12 người đang ngồi xung quanh, nhẹ nhàng mỉm cười khi nhìn thấy Trần Mộc. Sau một thoáng ngạc nhiên, trong lòng 12 người kia đã nổi lên sự tức giận. Cứ nghĩ đến việc một tên nhãi danh thậm chí chưa đến 20 tuổi sẽ ngồi trước mặt họ và chỉ tay năm ngón. Trong lòng họ đều cảm thấy vô cùng bất mãn. Đương nhiên, bởi vì bối cảnh của Linh Tiêu Tông, bọn họ cũng không nổi giận ra mặt, nhưng vẫn có một vài hành động nho nhỏ. Ví dụ như khi Trần Mộc đến Tửu Lầu Thiên Hương thì không thấy còn chiếc ghế nào cho mình cả. Việc bắt Trần Mộc đứng nói chuyện với họ rõ ràng là không coi trọng Trần Mộc. Yến Thương làm như không nhìn thấy cảnh tượng xấu hổ này, chỉ im lặng ngồi đó, không có ý định đứng dậy đón tiếp. Về phần Hồng Liệt Viêm, Kim Khai Giáp và Tống Nga, những người đứng đầu của ba gia tộc lớn cũng khoanh tay dựa vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi, thậm chí không thèm nhìn Trần Mộc lấy một cái. Ba đại gia tộc này lựa chọn không để ý đến Trần Mộc, nhưng các tộc trưởng khác thì không từ bi như vậy. Họ muốn nắm bắt cơ hội này để giẫm nát thể diện của Trần Mộc dưới chân. Trước bàn tròn, một người đàn ông trung niên mặc áo xanh bên phải tươi cười đứng lên, liếc nhìn chỗ trống, giả tạo nói, ái chà, cuối cùng Trần Thiếu Hiệp cũng đã đến. Chúng ta đợi ngươi đã lâu. Mau ngồi đi, mau tìm một chỗ mà ngồi đi. Tiểu Hoàn ở bên cạnh đỏ mặt, loại sỉ nhục này đúng là hèn hạ. Tất cả những ông lớn này đều vô liêm sỉ như vậy sao? Những hộ vệ và cường giả của 12 gia tộc lớn có mặt tại hiện trường đều thầm cười khúc khích, nhìn Trần Mộc với ánh mắt mỉa mai. Trần Mộc không nói gì, đứng im xem ông ta biểu diễn. Sau đó, ánh mắt hơi nheo lại. Người quen với hẳn đều biết, khi Trần Mộc làm động tác này, đồng nghĩa với việc sắp có đổ máu. Người đàn ông trung niên tiếp tục cười nói, người Trần, sao ngươi không nhanh ngồi đi? À, đúng rồi, ngươi không có chỗ ngồi. Ngươi xem, người hầu của Tửu Lầu Thiên Hương đúng là, sao họ lại quên cả ghế của ngươi nhỉ? Nhưng mà, sàn nhà này vừa mới được lau chùi, rất sạch sẽ, hay là ngươi ngồi dưới sàn nói chuyện với chúng ta nhé? Ha ha han, nghe vậy, gò má của Tiểu Hoàn càng đỏ hơn, trong mắt hiện lên một tia tức giận. Trần Mộc ở bên cạnh nheo mắt nhìn ông ta, khẽ mỉm cười, không cần ngồi dưới đất đâu. Ở đây có 12 người, chỉ cần loại trừ một người thì sẽ có chỗ thôi mà. Ông cảm thấy ta nói có đúng không? Yến Thành chủ, Trần Mộc quay đầu nhìn Yến Thương. Yến Thương vẫn im lặng, nhưng dường như đang nghĩ tới điều gì đó. Đồng tử mở lớn, đôi mắt như rắn độc, nhìn chăm chăm Trần Mộc. Những người khác cũng dần dần phản ứng lại, ngay cả Hồng Liệt Viêm và ba người còn lại cũng đồng thời mở mắt khi nghe thấy lời này. Nhưng lần này, Trần Mộc không cho người khác cơ hội phản ứng. Hai ngón tay của hắn đan vào nhau, một đạo kiếm quang từ đầu ngón tay đột nhiên bản ra như một tia chớp. Vút, một vòng lửa bị cắt ra trong không gian. Ngay lập tức, một kiếm ý vô xuyên thẳng qua cổ họng của người đàn ông trung niên vừa nói. Trong khoảnh khắc tiếp theo, không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào, một cái đầu bay ra tại chỗ, rơi vào một góc xa, máu tươi điên cuồng phun ra, mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập toàn bộ Tửu Lầu Thiên Hương. Chỉ với một đường kiếm, hẳn đã có thể gỡ chết một cường giả của một đại gia tộc ngay lập tức. Sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy khiến tất cả mọi người có mặt đều ngạc nhiên. Cách chương.